ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 794, chương 77, vậy Bần Tăng liền thu nhận. Tàng Kinh Các sao? Trần Tiêm Tiêm có chút hoài nghi nhìn xem vẻ mặt thản nhiên Huyền Lưu Ly. Tha thứ ta nói thẳng, bằng vào ta đối Phật môn lý giải, ta rất khó tưởng tượng các ngươi sẽ để cho ta cứ như vậy đi Tàng Kinh Các. Còn không có lấy đi trong tay của ta phù đồ tháp. Mọi người đều biết, Tàng Kinh Các là Phật môn trọng địa bên trong trọng địa. Cùng biểu tượng quyền lực Đại Hùng Bảo Điện khác biệt, Tàng Kinh Các tượng trưng là Phật môn truyền thừa. Không chỉ là phương diện võ công, còn có tư tưởng cùng văn hóa bên trên. Một chỗ như vậy, Phật môn hận không thể giấu cực kỳ chặt chẽ, ai cũng không cho nhìn. Kết quả hiện tại, thế mà chủ động lấy ra cho Trần Tiêm Tiêm. Nói thật, ta cảm thấy vị kia Đàm Hoa đại sư trước cướp đi ta phù đồ tháp, sau đó tùy tiện đuổi ta mấy quyển La Hán quyền A, Bồ Tát trưởng loại hình võ công coi như đỉnh phá thiên. Khụ khụ, Huyền Lưu Ly lúng túng tằng hắng một cái. Trần thí chủ ngươi suy nghĩ nhiều. Chúng ta Phật môn từ trước đến nay quang minh chính. Trần Tiêm Tiêm, nhìn chằm chằm, nhiều tình huống phía dưới đều là quang minh chính đại. Huyền Lưu Ly biểu lộ có vẻ hơi quẫn bách. Nàng mặc dù tâm tư tinh khiết, nhưng cũng không phải là đồ đần. Trên thực tế xem như Đàm không từ bé bồi dưỡng đệ tử, nàng đối Phật môn hiện trạng nhưng thật ra là rất rõ ràng. Nhưng một phương diện khác, Huyền Lưu Ly chính chủ kỳ thật cũng không ghét Phật môn trạng huống hôm nay, thậm chí là đáp lại ủng hộ thái độ. Ở hiện tại bên trong Phật môn, quyền lực và Phật pháp là bị phân ra, tinh thông thế tục tâm cơ tăng nhân đi làm Phật môn người cầm quyền, mà say mê Phật pháp tu vi tăng nhân ẩn cư vô danh địa. Hai người hỗ trợ lẫn nhau, tuy có quyền lực bên trên khác nhau, nhưng cũng không có địa vị chênh lệch, có chỉ là bối phận trên trường ấu phân chia. Đây thật ra là rất không tệ quản lý phương thức, vừa có thể lớn mạnh Phật môn, cũng có thể cam đoan Phật môn tư tưởng tinh khiết. Đừng nhìn Phật môn ở giang hồ võ giả trong lòng là thích xen vào chuyện của người khác điển hình, nhưng ở dân chúng bình thường trong lòng, Phật môn nhưng thật ra là rất có thị trường. Truy cứu căn bản, Phật môn nhiều năm qua trường thịnh không suy, cũng không phải là không có đạo lý. Nhưng tương tự không thể phủ nhận đúng, đối rất nhiều giang hồ võ giả mà nói, Phật môn thường xuyên không biết xấu hổ. Ha ha ha, thấy Huyền Lưu Ly muốn phản bác nhưng lại không biện pháp gì biểu lộ, Trần Tiêm Tiêm không khỏi cười cười. Mang ta đi Tàng Kinh Các a, nếu Phật môn chủ động yêu cầu, vậy ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hô, Huyền Lưu Ly thấy thế lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nói thật, loại này không phải chiến đấu sự tình đối với hiện tại nàng mà nói vẫn còn có chút quá khó khăn. Mời tới bên này, Ngô Ân, Tàng Kinh Các xem như Phật môn cất giữ điển tịch địa phương, đương nhiên sẽ không chỉ có một tòa. Cùng nhà giàu mới nổi Thuần Dương cung khác biệt, Phật môn từ thượng cổ truyền thừa đến bây giờ, muốn giấu kinh thư võ công nhưng rất nhiều. Tất cả đều được đặt ở Tu Di Sơn chỗ sâu, một mảnh hồ nước khổng lồ trung ương đảo nhỏ bên trên. Chim hót hoa nở, rất có cỗ thế ngoại đào nguyên vị đạo. Trần thí chủ mời đến. Ấy, ngươi không đi theo vào sao? Đối mặt Trần Tiêm Tiêm nghi hoặc, Huyền Lưu Ly lắc đầu. Đàm Hoa sư thúc chỉ nói để cho ngươi đi vào. Dạng này à, Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn Tàng Kinh Các, khóe miệng có chút co lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, lực lượng 10 phần đẩy ra gần nhất một tòa Tàng Kinh Các đại môn. Thùng thùng, vào cửa trong nháy mắt, một đạo thanh lượng tiếng mõ từ lầu các bên trong ung dung truyền ra. Thanh âm cũng không trầm trọng, có thể thấy được gõ đánh người không có bao nhiêu khí lực. Nhưng trong chớp nhoáng này, nguyên bản ý niệm trong lòng quay đi quay lại trăm ngàn lần, trái tim cũng kéo đến cao nhất, Trần Tiêm Tiêm lại là lập tức buông lỏng xuống. Giống như là đắm chìm trong sau giờ ngọ ánh nắng đồng dạng lẳng lặng. Trong triều đình thường xuyên có truyền văn, tể tướng Lý Đồng Thần nho ra tu vi công tham tạo hóa. Xuân thu bút pháp ăn vào gỗ sâu ba phân, một bộ mặc bảo liền có thể hóa hư thực, diễn hóa ngàn vạn dị tượng. Đối với võ giả tu luyện có tác dụng cực lớn, mà bây giờ cái này tiếng mõ, so sánh cùng nhau lại là không thua bao nhiêu. Trần Tiêm Tiêm chỉ là sững sờ chỉ chốc lát, liền bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Rất mạnh cũng không phải là chỉ gõ đánh mõ người tu vi rất mạnh, mà là cảnh giới tâm linh của đối phương quả thực cao đến không thể tưởng tượng nổi. Mà có thể đạt đến cảnh giới này, chỉ sợ thật là đem Phật Pháp tu luyện đến một cái cực kỳ tinh thâm cấp độ. Đây cũng không phải là Phật môn võ công, mà là đơn thuần Phật Pháp. Trần Tiêm Tiêm phóng tầm mắt nhìn tới, lớn như vậy tàng kinh các, chỉ có một vị người mặc vải bào lão tăng đang ngồi ở chính giữa bồ đoàn bên trên. Hai mắt nhắm nghiền, nhẹ nhàng đập trong tay mõ, trong miệng thấp giọng tụng niệm lấy Phật kinh. Trên người không có nửa điểm khói lửa, cũng không có bất kỳ dấu vết tu luyện. Cái này còn cần hỏi sao? Ngoặc kép, là tiền bối dự định gặp ta một mặt. Trần Tiêm Tiêm trực tiếp tiến lên, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Lão hòa thượng chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái. Sau đó thản nhiên nói, tiền bối hai chữ đảm đương không nổi. Thí chủ nếu là nguyện ý lời nói, gọi bần tăng một tiếng lão hòa thượng liền có thể. Trần Tiêm Tiêm nhíu mày, như vậy sao được, không biết tiền bối pháp danh. Giới Lộc trọng trọng tăng hắng một cái, bần tăng bất quá là Phật môn một cái vô danh tiểu tốt, từ đâu tới pháp, nhưng không nói trước cái này. Giới Lộc cường ngạnh nói sang chuyện khác, so với những cái kia, hay là trước đến nói chuyện thí chủ sự tình a. Lão hòa thượng ta cũng không thích thừa nước đục thả câu. Liền trực tiếp mở miệng hỏi. Thí chủ, Giới Lộc nhìn xem Trần Tiêm Tiêm, gàn từng chữ nói ra. Ngươi cùng ta Phật vô duyên. Trần Tiêm Tiêm nghe vậy kinh ngạc há to miệng. Cái này còn là lần đầu tiên có tăng nhân cùng nàng nói mình cùng Phật vô duyên. Phải biết trước đó gặp phải vô luận là Huyền Lưu Ly, vẫn là Đàm Hoa, mở miệng ngậm miệng đều là Phật tử, còn kém không để cho mình gia nhập Phật môn, nhất là ở Phù Đồ Tháp xuất hiện về sau. Tiền bối có ý tứ gì? Gạch dưới, chính là mặt chữ bên trên ý tứ. Giới Lộc lắc đầu, lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đừng nhìn bần tăng như bây giờ, trước kia chưa xuất gia thời điểm đó cũng là trong thôn tài tử nổi danh. Cho nên theo bần tăng ánh mắt, tự nhiên nhìn một chút liền biết, thí chủ hiện tại cũng đã có người trong lòng rồi a hát. Ngô ếch, thật là sắc bén lão hòa thượng. Ấy, hỏi thế gian tình là chi? Cứ khiến người thề nguyện sống chết. Giới Lộc thở dài một hơi, lộ ra một bộ bần tăng trước đây cũng có một đoạn khó quên cố sự biểu lộ. Nói tóm lại, thí chủ nếu đã có người trong lòng, cần gì phải đến ta Phật môn đây? Trần Tiêm Tiêm chậc chậc lưỡi, ta là tới trả nhân quả. Tòa này Phù Đồ Tháp, ta lúc đầu dựa vào nó thành tựu bây giờ một phen tu vi, ở Phù Đồ Tháp trợ giúp phía dưới tu luyện đến nay, ta đã đến sinh tử quan bình cảnh. Nhưng nếu là không trả cái này Phù Đồ Tháp nhân quả, tu vi sợ rằng sẽ không tiến thêm tấc nào nữa. Vừa dứt lời, Phù Đồ Tháp liền xuất hiện ở Trần Tiêm Tiêm trong tay. Chỉ là để Trần Tiêm Tiêm ngoài ý muốn là, Giới Lộc khi nhìn đến Phù Đồ Tháp sau thế mà không có chút nào kinh ngạc, phảng phất chỉ là thấy được một cái chuyện bình thường vật đồng dạng. Nhìn lướt qua, liền thu tầm mắt lại, không còn tiếp tục chú ý. Tương phản, Giới Lộc lại còn cười. Thí chủ tin tưởng, bần tăng xem như một đời đại đức, chỉ là một cái Phù Đồ Tháp, bần tăng căn bản sẽ không đặt ở mắt.